Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 613 Trăm tinh thi đấu, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục một ngày này, trăm tinh thi đấu mở ra thời gian Mạc Thích làm 20 cái học sinh chủ nhiệm lớp đạo sư tự nhiên là nhất định phải tiến về ăn cũng đúng lúc nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút phụ cận những tinh cầu này. Tuy nhiên hắn trước đó đã tải trong tư liệu nhìn qua rất nhiều, nhưng là hiểu rõ bất kỳ vật gì ngươi không thể chỉ từ trên tư liệu đi tìm hiểu. Ngươi đến toàn phương vị đa duy độ đi tìm hiểu. Viện trường cùng học viện mấy vị lãnh đạo, Ngọc Yên Nhiên, Lôi Nhân, còn có 6-3 lớp thầy trò. Chung hơn 30 người, đáp lấy một chiếc phi thuyền loại nhỏ, đi hướng thi đấu địa điểm đấu võ tinh. Tuy nhiên đạt đến tiến hóa cự long về sau, mỗi một cái cự long đều có thể phi hành trên không trung. Nhưng là tốc độ phi hành kém xa tít tắp phi thuyền. Cho nên đồng dạng đi hướng những tinh cầu khác lúc trên cơ bản đều là lấy phi thuyền. Bay đại ước hơn một giờ cuối cùng đi tới đấu võ tinh. Đấu võ tinh là phụ cận trên trăm hành tinh cộng đồng trù tư kiến tạo một khỏa nhân tạo tinh cầu. Tinh cầu không lớn, chỉ cùng đã từng địa cầu đồng dạng lớn nhỏ. Cả viên đấu võ tinh áp dụng lấy tự sâu trong tinh không thiên thạch lòng đất dung nham ngưng kết về sau lòng đất dung nham sắt chế tạo thành cực kỳ kiên cố. Trên cơ bản siêu tiến hóa cự long trở xuống đám cự long, căn bản là không có cách đối cái này đấu võ tinh tạo thành bất luận cái gì phá hư. Liền xem như siêu tiến hóa cự long toàn lực thi triển, đối viên này đấu võ tinh năng tạo thành phá hư cũng 10 phần có hạn. Mà lại tại phá hư về sau, không giống những tinh cầu khác khó như vậy lấy chữa trị. Cái này đấu võ tinh chữa trị tương đối đơn giản, chỉ cần đem phá chỗ xấu một lần nữa hòa tan, tạo hình là đủ. Lúc trước phụ cận trên trăm hành tinh chỗ lấy kiến tạo viên này đấu võ tinh, là vì siêu tiến hóa cự long ở giữa luận bàn tác dụng. Siêu tiến hóa cự long lực phá hoại quá mạnh, vô luận là ở đâu tòa tinh cầu giao đấu, đều sẽ đối địa phương tạo thành không thể nghịch cự đại phá hư, cho nên xây dạng này đấu võ tinh là 10 phần có cần phải. Nhưng là siêu tiến hóa cự long số lượng vốn là thiếu, giữa bọn hắn so tài thì càng thiếu. Cho nên đấu võ tinh nhiều khi đều là để đó không dùng. Quảng cáo, về sau mọi người thương lượng một chút cuối cùng quyết định đem mỗi 10 năm một giới trăm tinh thi đấu định tại cái này đấu võ tinh. Đương nhiên, bình thường nhiều khi mọi người cũng có thể thuê cái này đấu võ tinh. Làm Vân Hải học viện một đám thầy trò đi vào đấu võ tinh lúc nơi này đã tới rất nhiều những tinh cầu khác thầy trò. Làm những người này nhìn đến Vân Hải học viện đến lúc cả đám đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ khinh bỉ tới. Thôi đi, lại là cái kia mỗi lần thi đấu đều hàng cuối cùng học viện. Muốn ta nói, bọn họ dứt khoát cũng đừng tới tham gia trăm tinh tỷ thí, mất mặt xấu hổ. Vân Hải tinh từ xưa đến nay, vô luận chuyện gì đều đi không đến phía trước đi, cái này cũng có thể lý giải. Viện trưởng cùng một đám đạo sư tự nhiên biết những người này ở đây nói cái gì. Những năm qua trăm tinh thi đấu lúc bọn họ Vân Hải học viện thì nhận hết học viện khác đối xử lạnh nhạt. Nhưng là không có cách ai bảo bọn họ chính mình thực lực không tốt. Ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, người chính mình thực lực không tốt vậy cũng đừng trách người khác đối ngươi nói này nói kia khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là lần này, viện trưởng cùng mấy vị đạo sư liếc nhau một cái, đều là trong lòng cười lạnh. Đợi đến trăm tinh thi đấu lúc bắt đầu, các ngươi thì biết chúng ta Vân Hải học viện mạnh bao nhiêu. Không nói khoa trương chút nào, lần này tham gia trăm tinh thi đấu học sinh, là Vân Hải học viện trải qua mạnh nhất trong lịch sử một giới. Ngay tại lúc này, chân trời một chiếc phi thuyền nhanh chóng lái tới. Phi thuyền có hai cái kim quang lóng lánh chữ lớn, kim ô, còn lại những học viện kia thầy trò nhóm, ảo ảo quay đầu nhìn về phía chiếc phi thuyền kia, nguyên một đám trong lời nói lộ ra hâm mộ. Kim ô tinh kim ô học viện đến rồi. Kim ô học viện tại gần nhất năm giới trăm tinh thi đấu bên trong, đoạt được 4 lần vô địch. Thì trước mắt mà nói, thực lực của bọn hắn tại tất cả trong học viện, là độc nhất lúc tồn tại. Nghe nói bọn họ học viện lần này các học sinh cũng mạnh ngoại hạng. Trên cơ bản đều là bát giai trở lên, còn có hai cái thập giai. Đúng vậy à, bọn họ còn theo những tinh cầu khác đào tới một cái đạo sư. Người đạo sư kia dạy học mức độ đó là tương đương độ cao. Dạng này đạo sư mang đệ tử như vậy, muốn không cầm vô địch cũng khó khăn. Ai, xem ra chúng ta lần này lại là bồi chảy. Rất nhanh, cái kia kim ô học viện đạo sư cùng các học sinh đều theo trên phi thuyền xuống tới. Những học sinh kia nguyên một đám tuy nhiên trên nét mặt không có thay đổi gì, nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn cũng có thể thấy được đến, bọn họ rất kiêu ngạo. Đối mặt với những tinh cầu khác học sinh, bọn họ có trời sinh cảm giác yêu Việt. Bọn họ viện trưởng nhìn lướt qua học viện khác các viện trưởng, sau cùng ánh mắt rơi vào Vân Hải học viện viện trưởng trên thân. đi nhanh tới, tại phía sau hắn, dẫn đội người đạo sư kia, thì là trước kia theo Vân Hải học viện bị đào đi người đạo sư kia Kim Phản Đồ. Kim Ô học viện viện trưởng đi vào Vân Hải học viện trước mặt viện trưởng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi còn sống đâu? Vân Hải học viện viện trưởng cũng cười ha ha, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao dám chết trước? Kim Ô học viện viện trưởng lập tức liền nói móc nói. Lần này giao đấu, các ngươi cũng không muốn hạng chót a, ta xem đều thay ngươi đau lòng. Hai người bọn họ là quen biết trên vạn năm bạn cũ. Ngày bình thường lẫn nhau nói móc cũng không phải số ít. Chỉ bất quá vừa đến thi đấu thời điểm, cũng là Kim Ô học viện viện trưởng nói móc Vân Hải học viện viện trưởng càng nhiều. Vân Hải học viện viện trưởng bị nói móc cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Bất quá lần này, có 6-3 lớp những học sinh này, trong lòng của hắn lực lượng 10 phần. Nhưng là mặt ngoài, hắn lại bất động thanh sắc, hắn muốn tới sau cùng cho cái này Kim Ô học viện viện trưởng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Kim Ô học viện viện trưởng cái kia kinh ngạc khó có thể tin biểu lộ. Lại nghĩ tới học viện khác viện trưởng đồng dạng kinh ngạc cùng khó có thể tin, Vân Hải học viện viện trưởng thì không khỏi trong lòng mừng thầm. Lúc này, cái kia Kim Phản Đồ mang theo 20 cái học sinh, đi tới 6-3 lớp học sinh trước mặt. Đánh liếc một chút hắn đã từng mang qua cái này 20 cái học sinh, hắn cười ha ha. Quảng cáo, các ngươi đều rất tốt a, 6-3 lớp học sinh vốn là trong lòng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là người thường đi chỗ cao, người ta Kim Ô học viện cho nhiều tiền, người qua bên kia cũng là rồng thương tình. Có thể ngươi chỉ ít cũng phải đem cái này học viện dạy xong đi. Lại không tốt ngươi cũng phải sớm cáo chi học viện một tiếng, để học viện có cái chuẩn bị, đi tìm còn lại dạy thay đạo sư. Kết quả người trước đó đều không có bất cứ động tĩnh gì, đột nhiên cùng viện trưởng nói xong, trực tiếp liền đi. Đem 6-3 lớp học viện đặt xuống ở nơi đó. Cái này thật sự là quá không tử tế. Lớp trưởng Thủy Ba Lan lạnh hừ một tiếng. Rất tốt, Kim Phản Đồ cười ha ha. Các ngươi toàn lớp 20 người đều có thể tham gia lần này thi đấu, ngược lại để ta thật bất ngờ. Xem ra ta sau khi đi các ngươi ngược lại là không dùng một phần nhỏ công. Thủy Ba Lan lần nữa lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng rời ngươi chúng ta thì sống không được rồi hả? Kim Phản Đồ sau lưng, cái kia 20 cái Kim Ô học viện các học sinh nghe nói như thế, nguyên một đám nhất thời thì không vui. Là chính các ngươi quá kém, Kim đạo sư không vui dạy các ngươi. Ở cuối xe tinh cầu, ở cuối xe học viện, ở cuối xe học sinh, người nào mẹ nó vui lòng dạy các ngươi. Nói xong, nguyên một đám quay người nghênh ngang rời đi. 6-3 lớp các học sinh, mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn. Mạc Thích nhìn lấy những học sinh kia cùng Kim Phản Đồ bóng lưng, đối 6-3 lớp học sinh nói ra. Gặp gỡ bọn họ cho ta đánh cho đến chết, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.